Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 982, Nhan Cổ Tướng Quân. Ngươi nên gọi ta cái gì? Khôi Ngô trung niên cũng không có bởi vì tự nhiên lời nói mà buông lỏng. Cảnh giác, đôi mắt uy thế càng ngày càng mạnh, ánh mắt sắc bén đáng sợ, giống như là muốn đem tự nhiên cả người nhìn thấu một dạng. Hắn gọi Nhan Cổ, chính là đi theo Hạ Khuynh Thành công chúa tiến nhập không gian người bảo vệ. Bản thân thực lực đã đạt tới thiên thần đỉnh phong. Lần này bọn họ phát hiện ngân sắc dực quỷ vương thống lĩnh dực quỷ nhóm. Lấy thực lực bọn hắn còn không có cách nào đối phó cái này dực quỷ nhóm. Liền triệu tập mấy cái hắn tinh vực thiên kiêu. Những thứ này thiên kiêu đều xưng hô hắn là Nhan Cổ Tướng Quân. Mà trước mắt người thanh niên này xưng hô hắn là huynh đệ. Xưng hô khác biệt, lập tức để người nào đó bại lộ. Nhan Cổ Tướng Quân não hải lần lượt từng bóng người lóe qua. Chính bọn hắn người tăng thêm mời tới thiên kiêu. Tổng cộng 70-80 người, mỗi người diện mạo đều đã ghi chép trong lòng. Tuyệt đối không có trước mắt người thanh niên này. Thật lớn mật, dám vàng thau lẫn lộn, trà trộn vào đội ngũ chúng ta. Nhan Cổ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Lạnh giọng nói ra. Trước mắt người thanh niên này, lá gan quá lớn, bọn họ ở chỗ này cùng dực quỷ quần chiến đấu. Đối phương không biết cái gì thời điểm lén lút trà trộn vào bọn họ đội ngũ. Khụ khụ, ta là người một nhà a, Tự Nhiên vô tội nháy mắt mấy cái. Tự Nhiên trong lòng có chút mờ mịt, cái này Khôi Ngô trung niên làm sao biết hắn là trà trộn vào đến đây. Tự Nhiên làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình là bởi vì xưng hô bại lộ, nếu như biết thân phận đối phương lời nói, có lẽ còn sẽ không bại lộ. Răng thú lưu lại, người xéo đi, Nhan Cổ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Đồng thời giơ lên trong tay búa, búa phun tỏa hào quang, từng đạo sắc bén lực lượng dọc theo lưỡi búa di chuyển, dẫn tới hư không vỡ ra. Hư không đều không chịu nổi cỗ lực lượng này, kém chút vỡ ra, vậy ta vẫn đi thôi. Tự Nhiên thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhan Cổ một búa mang theo khai thiên tích địa lực lượng, bổ về phía Tự Nhiên biến mất phương hướng. Ầm ầm, không gian rung động, xuất hiện từng vết nứt, có điều rất nhanh, những thứ này vết nứt không gian lại khép lại. Đáng giận, Nhan Cổ hai mắt bên trong tràn đầy sát khí. Nhan Cổ thấy đối phương rời đi, cảm ứng một phen, không có cảm ứng được đối phương khí tức, lường trước đối phương đã rời đi, sau đó hết sức chuyên chú đối phó bên cạnh dực quỷ vương. Nhan Cổ lực lượng rất cường hãn, dù sao cũng là thiên thần đỉnh phong tồn tại, mặc dù trong này rơi xuống đến thần cảnh, nhưng là đối phó lên dực quỷ vương đến rất nhẹ nhàng. Không bao lâu, Nhan Cổ đem dực quỷ vương chém giết, cất kỹ răng thú. Đột nhiên, hắn khóe mắt thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh này tại cách hắn đại khái 100 mét vị trí. Đối phó một cái dực quỷ vương, Nhan Cổ phát hiện đối phương chém giết dực quỷ vương về sau, lén lút đem răng thú thu sạch lấy, sau đó đi tiếp một cái dực quỷ vương chiến đoàn. Buồn cười, Nhan Cổ giận tím mặt, vốn là coi là đối phương rời đi, thế nhưng là không biết cái gì thời điểm đối phương lại lén lút xuất hiện. Còn công nhiên chém giết một cái dực quỷ vương, đem dực quỷ vương răng thú cho thu lấy. Kẻ trộm, Nhan Cổ nộ hống, dẫn theo búa nổi giận đùng đùng thì hướng Tự Nhiên vọt tới. Giơ lên cao cao búa, quang mang nở rộ, chỉ thấy lưỡi búa phía trên bộc phát ra chói mắt quang mang. Hội tụ lực lượng toàn thân nhất kích, hướng cái này kẻ trộm chém tới. Tự Nhiên đang chuẩn bị đối phó cái thứ hai dực quỷ vương. Đột nhiên khóe mắt cuồng loạn, một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức đột nhiên theo trong lòng truyền đến. Sau lưng có chói mắt quang mang nở rộ, siêu một tiếng, mất đi bóng dáng. Kẻ trộm, cút ra đây cho ta, Nhan Cổ gầm thét lên. Nhan Cổ thanh âm như tiếng sấm, lập tức hấp dẫn tại tràng sở có người chú ý lực. Chung quanh phần lớn người đều thuộc về Hạ Khuynh Thành công chúa thủ hạ. Chỉ có chút ít mấy người là Hạ Khuynh Thành mời tới trợ thủ. Gặp Nhan Cổ phát ra như lôi đình nộ hống, tất cả mọi người hướng Nhan Cổ trông lại. Nhan Cổ tướng quân làm sao, vì sao phát giận dữ như vậy lửa, có người nói thầm một câu. Nhan Cổ hai con ngươi như điện, liếc nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái kia kẻ trộm tung tích. Nhan Cổ khí thân thể run rẩy, cái kia kẻ trộm thật giàu hoạt, cũng không biết tu luyện công pháp gì, khí tức cũng biến mất sạch sẽ. Có người lẫn vào trong này, mọi người chú ý đề phòng. Nhan Cổ nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói ra, cái gì, có người trà trộn vào đến. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Người chung quanh tỉnh táo, liếc nhìn bốn phía, bọn họ tổng cộng cũng liền 70-80 người, mỗi người gương mặt đều rất dễ nhớ. Kịp phản ứng về sau, nhất thời có người phát giác được không ổn. Chờ một chút, ta lúc trước tại cùng Dực Quỷ Vương tác chiến thời điểm, có người xung phong nhận việc qua tới giúp ta, có người nói. Hiện tại nhớ tới, ta đột nhiên phát hiện người kia gương mặt rất lạ lẫm. Ta cũng là, còn có ta, cái kia đem Tự Nhiên định nghĩa vì lòng nhiệt tình đại thúc thanh niên. Đột nhiên cũng kịp phản ứng, vội vàng nói, vừa mới có người qua tới giúp ta. Ta cũng cảm giác hắn rất lạ lẫm, bất quá khi đó không có để ý, dù sao người nào tại to gan lớn mật, cũng không dám đến mưu đoạt Khuynh Thành công chúa răng thú. Các ngươi nói người có phải hay không một cái ria mép gốc giả kéo, mọc ra đại hán dâu quay nón, đúng, cũng là hắn, mọi người ào ào nói ra, thoáng cái, Tự Nhiên liền bại lộ. Nơi xa, một chỗ trong rừng rậm, Tự Nhiên trông thấy bại lộ mọi người, trong lòng thở dài. Nhìn đến không thể lấy đồng dạng phương pháp đi mưu đoạt răng thú. Bất quá chém giết 5 đầu Dực Quỷ Vương, được đến 500 răng thú, hắn đã thỏa mãn. Cái này thời điểm, Tự Nhiên nhìn một chút trong đầu bài danh. Bài danh có mới biến hóa. Hạ Khuynh Thành, nắm giữ răng thú 2235. Xếp hàng thứ nhất Chu Thánh, nắm giữ răng thú 2012. Xếp hạng thứ hai Lăng Ba, nắm giữ răng thú 1800. Bài danh thứ ba, Tự Nhiên, nắm giữ răng thú 1456. Bài danh thứ bảy Đường, nắm giữ răng thú. Bài danh thứ tám Tống, nắm giữ răng thú. Xếp hạng thứ chín Phó Càn Khôn, nắm giữ răng thú. Xếp hạng thứ 10, Tự Nhiên kinh ngạc phát hiện, chính mình bài danh thứ bảy. Lần nữa tiến vào trước 10 người bên trong. Trong chiến trường, mọi người nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện đại hán dâu quay nón bóng người, đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Nói ra, hỏng bét, hắn không thấy. Chờ một chút, hắn đoạt một đầu Dực Quỷ Vương, ta đối chiến Dực Quỷ Vương cũng bị hắn giết chết. Hết thảy có 5 cái Dực Quỷ Vương răng thú bị hắn cướp đi, đáng chết. Một nhóm người này nhất thời tức hổn hển lên, 5 cái Dực Quỷ Vương tại mí mắt dưới bị cướp đi, tương đương với tổn thất 500 mai răng thú. Cái này tổn thất quá lớn, đây chính là Dực Quỷ Vương a. Một cái Dực Quỷ Vương tuôn ra đến răng thú, tương đương với 100 cái phổ thông Dực Quỷ răng thú. Ta thao, ta lúc trước còn tưởng rằng hắn là lòng nhiệt tình đại thúc, không nghĩ tới là trà trộn vào đến kẻ trộm. Nhan Mặc bảo một câu chửi bậy. Nhan Mặc cảm giác mình tâm linh bị lừa gạt, một cỗ nồng đậm lừa gạt cảm giác bao phủ toàn thân hắn. Toàn thân tràn ngập phẫn nộ, tức miệng mắng to, cái này mẹ nó là người làm sự tình sao? Cái kia kẻ trộm tại cái kia phụ cận. Nhan Cổ đột nhiên ánh mắt sắc bén liếc về phía Tự Nhiên ẩn thân địa phương. tận lực áp lực nộ hống nói ra. Phụ thân, ta nguyện ý đi truy nã cái kia kẻ trộm. Nhan Mặc bay tới. Đối cái này Nhan Cổ chờ lệnh. Nhan Cổ là đại hạ hoàng triều một vị tướng quân. Bản thân sừng sững tại thiên thần đỉnh phong. Long hổ chi tử há có phế vật. Nhan Mặc làm Nhan Cổ con nối dõi. Một thân tu vi cực kỳ cường hãn. Tại ngang cấp xưng tôn. Tại đại hạ tinh vực. Trừ Hạ Khuynh Thành cùng số ít người có thể áp chế Nhan Mặc bên ngoài. Nhan Mặc thuộc về mạnh nhất một loại yêu nghiệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.